Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 927, Solar City. Đại khái xử lý xong trong khoảng thời gian này Denary Entertainment tích lũy sự vụ. Simon tại ngày mùng 8 tháng 5 thứ tư lên đường chạy tới San Francisco. Xử lý Fusion Tam đoàn đội một lần nhân viên phỏng vấn cùng với vịnh khu bên này hắn công tác. Đi qua thời gian mấy tháng địa không ngừng sàng chọn, Fusion Tam, Solar City cùng SpaceX ba nhà công ty hệ thống cơ bản dựng hoàn thành. Bên trong Fusion Tam cùng Solar City hai nhà ở vào Silicon Valley. SpaceX tọa lạc tại Los Angeles. Tiến độ nhanh nhất SpaceX đã bắt đầu thiết kế cái thứ nhất hỏa tiễn. Fusion Tam độ khó khăn lớn nhất. Đoàn đội trong thời gian ngắn đem về đặt chân tại Mountain View Igrid khu công nghiệp. Tiền kỳ chủ yếu xử lý lý luận nghiên cứu. Chờ Fusion Tam tổng bộ kiến tạo hoàn thành, mới có thể tiến hành thực tế phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng dựng công tác. Đến mức Solar City, ba nhà trong công ty. Nhà này chuyên chú năng lượng mặt trời phát điện xí nghiệp tựa hồ kỹ thuật nội hàm thấp nhất. Simon coi trọng trình độ một chút không thấp. Bởi vì công ty này là ba cái xí nghiệp bên trong có hy vọng nhất tại hơi ngắn chu kỳ bên trong thực. Hiện có thể kéo dài thương nghiệp vận hành một cái hạng mục. Nói đến, đã từng thời gian tuyến phía trên Solar City thực là Musk biểu đệ thành lập một nhà quang phục sản. Phẩm phân tiêu công ty. Bởi vì duy nhất một lần lắp đặt miếng pin năng lượng mặt trời hệ thống quá mức đắt đỏ. Solar City công ty khai phát một loại hoàn toàn mới thương nghiệp hình thức. Lấy thuê bán hộ, trước vì người sử dụng lắp đặt năng lượng mặt trời phát điện hệ thống. Lại tại sau này lấy dùng điện tiền thuê hình thức thu lấy phí dụng. Mà lại người sử dụng phát điện hệ thống còn có thể thông qua nối mạng hình thức đem dư thừa lượng điện bán ra. Thực loại này thương nghiệp hình thức dùng điện thành bản cũng không so với bình thường lưới điện. Thu phí rẻ tiền, chỉ là có năng lượng sạch mánh lới. Hơn nữa còn quả thật có thể giải quyết một số vắng vẻ khu vực cư điện dân dụng vấn đề. Bởi vậy lấy được thành công, đồng thời hấp dẫn số lớn kẻ theo phong trào rộng khắp vào sân. Simon dự định noi theo loại này thương nghiệp hình thức. Bất quá, hắn dã tâm xa không chỉ như thế. Mountain View, Igrid khu công nghiệp, Solar City công ty tổng bộ một gian trong phòng họp. Buổi sáng hoàn thành Fusion Tam phỏng vấn. Bữa trưa về sau, Simon đuổi đến bên này. Lúc này đang cùng Solar City 5 người hạch tâm nghiên cứu khoa học tiểu tổ thương thảo nhà này vừa. Mới tổ kiến hoàn thành công ty cụ thể quy hoạch. Hạch tâm nghiên cứu khoa học tiểu tổ. Ứng đối là rất nhiều xí nghiệp hoặc nghiên cứu khoa học cơ cấu thủ tịch khoa học ra chế độ. Simon lúc đầu cũng cân nhắc 3 nhà công ty đều lấy thủ tịch khoa học ra chế độ. Lặp đi lặp lại cân nhắc sau vẫn là từ bỏ. Một người tính ngắn, mà lại, tuy nhiên Simon là một cái chủ nghĩa tinh anh người. Nhưng hắn vẫn là càng tin tưởng đoàn đội hợp tác lực lượng. Bởi vậy ba nhà công ty đều lấy hạch tâm nghiên cứu khoa học tiểu tổ cơ cấu sách lược. Trước mắt ba nhà công ty hạch tâm nghiên cứu khoa học tiểu tổ đều là 5 người. Mà lại cũng không đều là đỉnh phong nhân viên nghiên cứu khoa học. Bên trong còn bao gồm như là Fusion Tam Emmanuel Brand dạng này lại quản lý hình nhân viên. Bởi vì ba nhà công ty định vị hạch tâm đều là thương nghiệp công ty. Thấy lợi là làm. Đây cũng là Simon đã từng suy nghĩ một lúc lâu sau xác định loại này công ty có thể nhanh chóng lại. Phát triển lâu dài căn bản. Nếu là thương nghiệp công ty, tất nhiên muốn chú trọng thành bản khống chế cùng xí nghiệp quản lý. Simon có thể sẽ không bỏ mặc một đám khoa học gia điên cuồng tiêu xài chính mình tài sản. Hết thảy đều phải có thể khống chế. Bởi vậy, Fusion Tam bên kia, Emmanuel Brand chủ động đưa ra gia nhập liên minh về sau. Simon rất nhanh đồng ý. Hơn nữa còn trực tiếp bổ nhiệm cô nàng vì Fusion Tam công ty tổng giám đốc cùng với hạch tâm. Nghiên cứu khoa học tiểu tổ đoàn đội thành viên. So sánh Simon dù cho nỗ lực nhìn qua rất nhiều tư liệu vẫn như cũ chỉ có thể coi là tay nghiệp dư. Nắm giữ phân tử vật lý học tiến sĩ học vị Emmanuel muốn so hắn chuyên nghiệp rất nhiều. Mà lại, Simon càng coi trọng vẫn là Emmanuel thương nghiệp tư duy. đã hiểu được chuyên nghiệp kỹ thuật lại tinh thông xí nghiệp quản lý. Phụ trách dạng này hạng mục không có gì thích hợp bằng. SpaceX bên kia, Simon dựa theo loại này nhân tài bồi dưỡng tự nhiên là Elon Musk. Bất quá, trước đó, Simon không có khả năng chờ đợi Musk trưởng thành. Bởi vậy căn cứ trí nhớ đưa tới ban đầu thời không bên trong SpaceX tổng giám đốc. Quensort Virginia, vẫn là một nữ nhân. Mặc dù là một nữ nhân, nhưng Quensort Virginia cùng Emmanuel Brand một dạng, đều có IQ cao cùng bằng cấp cao. Năm nay 33 tuổi Quensort Virginia nắm giữ nước Mỹ Tây Bắc Đại học Máy móc Công trình cùng ứng. Dụng số học xong thạc sĩ học vị, mà lại theo 1988 năm bắt đầu gia nhập Liên minh NASA phụ thuộc một nhà hàng thiên công ty dài đến 8 năm, công tác lý lịch xuất sắc, từng trải qua trong lịch sử. Quensort Virginia tại năm 2002 gia nhập Liên minh SpaceX, đồng thời lại trở thành Musk trợ thủ đắc lực, chủ yếu phụ trách SpaceX thường ngày vận doanh. Nếu như nói Musk tư duy lý niệm dẫn đạo SpaceX xí nghiệp văn hóa, như vậy, chính thức đem loại này tư duy lý niệm chuyển biến thành sự thật, cũng là Quensort Virginia. Tuy nhiên sớm 6 năm, nhưng 33 tuổi Sort Virginia, theo Simon càng thêm ở vào một người hoàng kim tuổi tác. Bởi vậy Quensort Virginia bổ nhiệm cùng Emmanuel Brand tương tự. SpaceX tổng giám đốc kiêm hạch tâm nghiên cứu khoa học tiểu tổ thành viên. Đã hai nhà đều là như thế. Solar City bên này cũng liền khô giòn cầu toàn. Người phụ trách đồng dạng là một nữ nhân. Tên là Daniela Greenwater. Năm nay 31 tuổi. Không chỉ có nắm giữ MIT tài liệu khoa học cùng công trình tiến sĩ học vị. Dựa theo đối phương nói pháp, còn dành thời gian đọc một cái đại học Harvard MBA. Bị Simon mời chào đến Solar City trước đó. Cái này có một đầu màu nâu ngang tai tóc ngắn khí chất lão luyện đeo kính cô nương chính ấp ủ lấy. Rời đi nước Mỹ quốc gia có thể tái sinh nguồn năng lượng phòng thí nghiệm. Dự định đến Silicon Valley lập nghiệp. Đồng dạng kế hoạch thành lập một nhà quang phục sản phẩm phát triển nghiên cứu công ty. Đối mặt Simon cho ra cơ hội, Daniela Greenwater từ bỏ làm một mình lựa chọn gia nhập liên minh Solar City. Chỉ là không nghĩ tới sẽ bị nhận mệnh vì Solar City tổng giám đốc. Còn bởi vậy lớn mật thăm dò nào đó người phải chăng đối nàng có hắn ý đồ. Rốt cuộc tuy nhiên không tính lớn mỹ nữ, nhưng Daniela bề ngoài dáng người 70 phân vẫn là dư xài. Simon nói có. Daniela lập tức yên lòng. Nam nhân lời nói cũng là muốn ngược lấy nghe. Tốt à, đầu tiên, vấn đề thứ nhất, mọi người ai biết quang phục sớm nhất lịch sử có thể truy tố đến thời gian nào? Trong phòng họp, Daniela Greenwater mấy người không nghĩ tới Simon hội nâng lên vấn đề này. Đối với rất nhiều chuyên nghiệp khóa vốn khúc dạo đầu thường xuyên muốn trước lải nhải một phen. Tương quan kỹ thuật phát triển lịch sử tương tự chương tiết. Rất nhiều người đều là tương đương phản cảm. Bất quá, mấy người đến cùng không có để Simon thất vọng. Bên trong một cái nói, 1839 năm, năm gần 19 tuổi nước Pháp khoa học gia Ai Mông Đức Baker người trước tiên phát hiện lục hóa bạc. Dịch thể quang sinh vô hiệu ứng. Đồng thời dùng cái này chế tác cái thứ nhất quang phục pin. Rất tốt, Simon đứng tại phòng họp phía trước một khối viết chữ bản trước. Dùng bút mực viết cái kế tiếp 1839 con số. Sau đó lại viết một cái 1996 con số. Theo 1839 thì giờ sinh vôn hiệu ứng bị phát hiện đến bây giờ. Năm 1996, thời gian đã qua 157 năm. Mọi người có cái gì cảm thụ? Mấy cái người đưa mắt nhìn nhau. Một lát sau, Daniela Greenwater rốt cuộc nói. 157 năm, đều bị lãng phí, Simon dùng bút mực nhẹ nhàng tại viết chữ trên bảng đánh xuống. Gật đầu, lại ngắm mắt hắn mấy người. Cho nên Danny mới là tổng giám đốc, mà các ngươi không phải. Mặt khác ba nam một nữ cũng nhịn không được hơi hơi khinh thường. Thực đối với ba nữ nhân đảm nhiệm người phụ trách, ba nhà công ty nhân viên đều không có quá lớn ý kiến. Bởi vì, ba nhà công ty trừ số ít đảm nhiệm cố vấn người ngoài biên chế khoa học ra. Hắn tất cả chính thức nhân viên, tuổi tác đều tại 35 tuổi trong vòng, đều là người trẻ tuổi. Bởi vậy không có có rất nhiều đại xí nghiệp nghiên cứu phát triển bộ môn hoặc là chính phủ trong phòng thí nghiệm bộ phân biệt đối xử hiện tượng. Mà lại, Simon còn đối tất cả mọi người hứa hẹn, nếu như ba người làm không tốt, rất nhanh hội bị lấy xuống. Đồng dạng, người khác biểu hiện xuất sắc, cũng sẽ nhận được cá nhân hắn tự mình đề bạt. Simon không nhìn mấy người khinh thường, tiếp tục nói, 157 năm, điện xoay chiều, chất bán dẫn, hóa thạch nguồn năng lượng chờ một chút đều tại chúng ta trong sinh hoạt được đến đại quy mô ứng dụng. Hết lần này tới lần khác công nghệ quang điện một mực bị hạn chế tại một bộ phận rất nhỏ trong lĩnh vực, trong mắt của ta, cái này thực thì là một loại lãng phí. Xã hội loài người nguồn năng lượng, trên căn bản đều là đến từ mặt trời. Chúng ta một mực xem nhẹ loại này trực tiếp nhất lại rất phong phú nguồn năng lượng ứng dụng. Phản mà không ngừng tiêu hao địa cầu ức vạn năm tích lũy chuyển hóa mà đến hóa thạch nguồn năng lượng. Đây chính là một loại vô cùng nghiêm trọng ngộ nhập kỳ đồ. Ta thành lập Solar City, cũng là hy vọng chúng ta đối nguồn năng lượng ứng dụng có thể một lần nữa đi vào một cái quỹ đạo. Nghe xong Simon lần giải thích này, bàn hội nghị bên cạnh mấy người đều là khẽ gật đầu. Nếu như không là nhận nhưng loại này lý niệm, bọn họ cũng sẽ không thêm vào cái này một ngành nghề. Simon hơi chút dừng lại, tiếp tục nói. Như vậy, tiến vào chính đề, đã nắm giữ 157 năm thời gian tích lũy. Cái kia phát hiện chủ lưu quang phục tài liệu thực đều đã bị phát hiện. Tương quan xung quanh kỹ thuật cũng là như thế. Cho nên, ta đối mọi người yêu cầu, tuyệt đối không phải làm lại từ đầu. Tựa như Isaac Newton câu kia, đứng tại cự nhân trên bờ vai. Ta hy vọng các ngươi có thể đứng tại tiền nhân trên trăm năm tích lũy kỹ thuật trên cơ sở. Bài trước tiến hành một lần toàn phương vị trải vuốt cùng chỉnh hợp. Một lần đối toàn cầu phạm vi bên trong quang phục ứng dụng cùng xung quanh kỹ thuật trải vuốt cùng chỉnh hợp. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Chuyện này đối với cho người khác tới nói đương nhiên không dễ dàng. Nhưng với ta mà nói không là vấn đề. Bởi vì ta có đầy đủ tư bản ủng hộ các ngươi tiến hành loại này chỉnh hợp. Tất cả mọi người lộ ra nụ cười, nhưng cũng minh bạch đây là sự thật. Cái gọi là chỉnh hợp, nói trắng ra, vẫn là kỹ thuật chỉnh hợp. Nếu là kỹ thuật, khẳng định liên quan đến đủ loại độc quyền vấn đề. Vô luận là trực tiếp thu mua vẫn là thu hoạch trao quyền, đều cần đại lượng tiền tài chống đỡ. Hiện giai đoạn, có lẽ có người nắm giữ dạng này tiền tài thực lực. Nhưng cân nhắc đến bên trong ẩn chứa đầu tư mạo hiểm, rất ít người sẽ làm như vậy. Chuyện này đối với tại Simon tới nói thì không là vấn đề. Dù là thực sự lấy ra vài tỷ USD đổ xuống sông xuống biển, một vị nào đó siêu cấp phú hào cũng sẽ không thương gân động cốt. Viết chữ bản trước, Simon tiếp tục nói. Đương nhiên, ta nói chỉnh hợp, không hề chỉ là đơn thuần quang phục sản phẩm chỉnh hợp. Ta hy vọng các ngươi xây dựng ra một cái theo quang phục tài liệu sinh sản đến cuối cùng phế liệu. Xử lý xong chỉnh sản nghiệp đóng vòng. Quang phục sản phẩm, đối với rất nhiều người mà nói, lớn nhất bán điểm cũng là năng lượng sạch, có thể giảm thiểu hóa thạch nhiên liệu tạo thành ô nhiễm. Bất quá, mọi người thực đều hiểu, truy đến cùng lên. Loại thuyết pháp này cũng là một cái âm mưu, bởi vì quang phục tài liệu theo sinh sản bắt đầu, không chỉ có hội tiêu hao đại lượng nguồn năng lượng, đồng thời cũng bắt đầu tạo thành đủ loại ô nhiễm, quét sạch năm phế liệu, cùng với dùng cho tồn trữ năng lượng pin sản phẩm phế liệu, tạo thành ô nhiễm càng thêm nghiêm trọng. Đã chúng ta muốn lấy bảo vệ môi trường làm tên quảng bá quang phục sản phẩm. Như vậy, ta hy vọng chúng ta thực sự có thể trình độ lớn nhất làm đến danh phó thực, mà không chỉ là mánh lới. Chí ít, chúng ta muốn thực hiện cuối cùng điều chỉnh ống kính nằm phế liệu cùng báo hỏng pin tiến hành vô hại hóa xử lý. Simon một bên nói, một bên tại viết chữ trên bảng viết xuống các loại từ mấu chốt. Hoàn thành bước đầu tiên kỹ thuật trải vuốt cùng chỉnh hợp. Ta yêu cầu các ngươi tại hiện hữu kỹ thuật trên cơ sở. Một bên tiến hành cấp độ càng sâu phát triển nghiên cứu. Một bên chỉnh hợp ra một bộ có thể tiến hành thực tế thương nghiệp vận doanh quang phục sản phẩm. Vận hành phương án. Nhớ kỹ, ta cần là một cái tại thành bản cùng hiệu suất ở giữa tối ưu hóa nhất phương án. Đây cũng là các ngươi sau này nỗ lực phương hướng. Nếu có người cầm vệ tinh phía trên so sánh giá cả hoàng kim đắt đỏ quang phục tài liệu nói sự tình, ta sẽ trực tiếp khai trừ các ngươi. Đương nhiên, bộ này phương án đồng dạng muốn liên quan đến theo tài liệu sinh sản đến phế vật xử lý xong toàn. Dây chuyền sản nghiệp điều. Ta trước đây đã cùng mọi người thảo luận qua Solar City lấy thuê bán hộ sách lược. Đây là một cái vô cùng dễ dàng bị bắt chước thương nghiệp hình thức. Bất quá, chỉ muốn các ngươi có thể đem thành bản ưu hóa đến cực hạn. Đồng thời hình thành một cái hoàn chỉnh dây chuyền sản nghiệp điều. Tương lai hắn kẻ theo phong trào đem rất khó đối Solar City tạo thành uy hiếp. Từ 2 giờ chiều, bắt đầu, Simon tại Solar City tổng bộ dừng lại 2 giờ. Cùng công ty này mấy vị hạch tâm thảo luận các mặt vấn đề. Thẳng đến 4 giờ chiều mới rời khỏi. Sau đó chạy tới San Jose Nam Bộ một cái tên là Morgan Sơn Trang tiểu thành phụ cận. Fusion Tam ở chỗ này mua 50 hecta đất đai. Trước đó vài ngày vừa mới cùng chung quanh cư dân đạt thành hiệp nghị. Sẽ tại bên này thành lập Fusion Tam tổng bộ. Thực lúc đầu có người đề nghị đem Fusion Tam tổng bộ thiết trí tại vịnh khu phía đông Livermore. Thành phố, cũng chính là nước Mỹ bộ năng lượng cấp dưới Livermore quốc gia phòng thí nghiệm phụ cận. Rốt cuộc muốn nghiên cứu có thể khống chế phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật. Cho dù là tư nhân công ty, cũng cần được đến ban ngành chính phủ cho phép cùng giám thị. Phương diện này Westeros hệ thống đã thu hoạch được liên bang chính phủ trao quyền. Đồng thời đạt thành một số kỹ thuật phương diện hợp tác hiệp nghị. Nếu như đem Fusion Tam tổng bộ thiết trí tại Livermore, có thể càng thêm nhanh gọn cùng đồng dạng tại tiến hành có thể khống chế phản ứng nhiệt hạch nghiên. Cứu Livermore quốc gia phòng thí nghiệm đoàn đội câu thông giao lưu. Simon trực tiếp lựa chọn cự tuyệt, bởi vì Simon hy vọng chế tạo là một nhà nắm giữ Silicon Valley tinh thần công ty. Vô luận là vịnh khu bên này Fusion Tam cùng Solar City, vẫn là Los Angeles bên kia SpaceX, Simon đều hy vọng ba nhà công ty đoàn đội có thể giống Silicon Valley công ty một dạng. Kiên quyết tiến thủ, phấn đấu sáng chế mới, cùng so sánh. Cơ hồ cũng là ban ngành chính phủ Livermore quốc gia phòng thí nghiệm. Simon đương nhiên không phủ nhận những quốc gia này cấp phòng thí nghiệm kỹ thuật nội tình. Nhưng là, những thí nghiệm này trong phòng bộ sơ cứng thể chế cùng nhàn tản tác phong. Cũng đã định trước bọn họ rất khó lại lấy được quá vĩ đại kỹ thuật đột phá. Trong trí nhớ tổng là có người cầm Trung Tây phương nghiên cứu khoa học cơ cấu thể chế tiến hành so. Sánh. Sau đó đau lòng nhức óc trong nước đỉnh phong nhân viên nghiên cứu khoa học sói mòn. Thực đều như thế, bằng không nước Mỹ hoàn toàn mới lên mặt trăng kế hoạch cũng sẽ không ỷ lại tại SpaceX dạng này tư. Nhân xí nghiệp, chỉ là tương đối mà nói. Phía Tây còn có các loại đại hình tư nhân xí nghiệp hoặc là thương nghiệp nghiên cứu cơ cấu tiếp. Nhận đến từ các nơi trên thế giới đỉnh phong nhân viên nghiên cứu khoa học. Để bọn hắn có đầy đủ phát huy không gian, tựa như SpaceX, mà dù là 20 năm sau, trên căn bản hay là bởi vì nội tình nông cạn, Trung Quốc một mực không có hình thành quê mùa như vậy nhưỡng. Nói tóm lại, Simon cũng không hy vọng Fusion Tam đoàn đội nhiễm phải Livermore quốc gia phòng thí nghiệm ban. Ngành chính phủ thói xấu, đương nhiên muốn cách xa xa. Simon tại Morgan Sơn Trang phụ cận mua lô đất khoảng cách San Jose trung tâm thành phố chỉ có hơn 20 cây số, trên cơ bản còn tại Silicon Valley phạm vi bên trong. Thực Simon cũng muốn càng hạch tâm một số, chỉ là Fusion Tam liên quan đến lĩnh vực rốt cuộc mẫn cảm. Mà lại, muốn tại Silicon Valley hạch tâm khu vực duy nhất một lần mua 50 hecta đất đai, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chỗ San Jose Nam Bộ Sơn Cốc ở giữa Morgan Sơn Trang. Đúng lúc là một cái điều hòa. Nhìn qua Fusion Tam tuyển chỉ đồng thời cùng kiến trúc thiết kế đoàn đội một phen câu thông.